Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3523, hai người phó chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, liền ngươi nhất khoe khoang. Tuyệt diệu thiền nữ trong ánh mắt có chút ít trách cứ chi sắc, tay phải đổi Phật ấn là chỉ. Ngón tay ngọc điểm ra, hỏa thần khải giáp bay ra ngoài, bao trùm tại Trương Nhược Trần trên thân. Hỏa diễm tại trên áo giáp thiêu đốt tản mát ra một sợi lưu lại dư hương. Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, đang muốn nói cho nàng, đối mặt một vị đại tự tại vô lượng tự bạo thần nguyên lực lượng hủy diệt hỏa thần khải giáp cơ hồ không chỗ hữu dụng. Nhưng, tuyệt diệu thiền nữ đã quay người rời đi, hướng mọi người nói. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, phong bế sơn môn, khởi động hết thảy lực lượng phòng ngự, bạch y cốc tuyệt đối không thể có mắt. Ai đến, đều phải chết. Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt dần dần biến mất, khắc sâu ý thức được Nộ Thiên Thần Tôn lúc trước lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, chính mình thật không thích hợp lại nhiều gặp tuyệt diệu thiền nữ. Nếu không có vì chuyện khẩn yếu kia, bạch y cốc hắn đều không nên tới. Chuyến này nguy hiểm, Trương Nhược Trần đem Ngọc Thụ Mặc Nguyệt dưới Vô Nguyệt, Mộc Linh Hy, Đại Tuyết Nữ Vương, Tuyền Trung Sinh, đều là lưu tại trong cốc. Lúc gần đi, Vô Nguyệt cởi Thiên Tôn Bảo Xa cho hắn phủ thêm, chỉ là thanh lãnh nói một câu. Bây giờ trả lại ngươi. Nàng vô luận cỡ nào bách biến, hoặc ôn nhu, hoặc tàn nhẫn, hoặc vũ mị, nhưng Trương Nhược Trần một mực có thể cảm nhận được nội tâm của nàng chỗ sâu lạnh nhạt. Tại thời điểm nguy hiểm nhất này, nàng có thể có tâm này, Trương Nhược Trần nội tâm như thế nào không xúc động. Trương Nhược Trần làm sao không biết chuyến này cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, nếu như Khôi Lượng Hoàng thật sự là Phúc Lộc Thần Tôn, không đem hắn chân diện mục để lộ tương lai huyết tuyệt chiến thần, La Sa sẽ vô cùng nguy hiểm. Sự nguy hiểm này, Trương Nhược Trần không bốc lên. Tương lai chết khả năng chính là huyết tuyệt chiến thần cùng La Sa, cũng bao quát trong vận mệnh thần điện những người khác, Minh Đế, Bàn Nhược, Hải Thượng, U Nhược, dạng này một cái hung hiểm nhân vật tính phá hư quá lớn. Cơ hội đang ở trước mắt, nhất định phải đem hắn bắt tới. Nộ Thiên Thần Tôn Lỗi Lạc đứng ngạo nghễ, đứng tại ngoài cốc thềm đá đỉnh chờ hắn, gặp hắn cùng lên đến, nói. Ngươi không cần quá mức lo lắng, bằng đạo hộ thân phù kia coi như chiến thần Minh Tôn ở bên người ngươi tự bạo thần nguyên, ngươi cũng có thể sống sót. Chuyện thế gian thật sự là kỳ diệu, giống ta dạng này một cái tu hành mới không đến một cái nguyên hội tiểu bối, không ngờ tham dự vào vũ trụ cao cấp nhất cường giả trong giao phong. Nội tâm kích động cùng chờ mong, sớm đã lấn át đối với tử vong cùng không biết e ngại. Trương Nhược Trần tự có một cỗ nhân gian phong lưu, như từ từ bay lên lại không thể ngăn cản xích hồng chiều dương, không chút nào thua bên cạnh Nhạc Chỉ Uyên Đình Nộ Thiên Thần Tôn. Đi thôi, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhược Trần đi theo phía sau hắn, đi bộ tiến lên, xuyên qua dòng suối, đi ra dãy núi, phía trước là một tòa đèn đuốc sáng trưng cổ thành. Ngoài cửa thành, trên đại đạo, chạy có từng chiếc về muộn xe ngựa. Mã phu vung roi cùng thúc đẩy xúc vật thanh âm, còn có hài đồng trong xe chơi đùa thanh âm, rõ ràng truyền đến. Đây hết thảy, là chân thật như vậy, đem người từ trong thiên địa dung chuyển cùng nguy cơ sinh tử kéo về đến bình thường, nội tâm trở nên trước nay chưa có bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nói, đây chính là thần tôn không trực tiếp mang theo bạch y cốc bỏ chạy nguyên nhân. Bạch y cốc như đi trước mắt tòa đại thế giới này sinh linh tất nhiên đều đem hóa thành những cường giả thời cổ kia huyết thực. Nộ Thiên Thần Tôn nói, người cho rằng, muốn đi thì đi đến rồi chứ, ta có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được ta. Mang theo bạch y cốc hoặc là mang theo toàn bộ đại thế giới tại thân, không thể nghi ngờ là tự trói hai tay, như hộ chứng chi tước hẳn phải chết không nghi ngờ. Buông tay đánh cược một lần, ngược lại có thể thống khoái một trận chiến. Bạch, hai vệt thần quang lấp lóe, Nộ Thiên Thần Tôn cùng Trương Nhược Trần biến mất ở trên mặt đất, xuất hiện đến trong giới ngoại tinh không trống trải yên tĩnh. Phóng ra thần linh bộ, hai người bọn họ thẳng hướng một mảnh thần tọa tinh cầu tụ tập tinh vực đi đến. Nơi đó, chừng mấy chục quả hàng tinh lớn nhỏ thần tọa tinh cầu, phân bố tại đường kính trăm tỷ dặm trong không gian, chung quanh che kín màu ám kim tinh vân, tràn ngập thần bí cùng không biết khí tức. Trương Nhược Trần nói, Lôi Phạt Thiên Tôn từng vô địch vũ trụ mấy chục vạn năm. Ta nghe nói, La Sát tộc một trận chiến, hắn có tham dự vây công Phong Đô Đại Đế. Tu vi của người này, vô luận là năm đó, hay là hiện tại, đều tất nhiên đạt đến vũ trụ đệ nhất danh sách. Ngươi là cho là, hắn như tới, chúng ta sẽ nửa điểm cơ hội đều không có. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Soạt, hậu phương, bạch y cốc chỗ đại thế giới trong tầng khí quyển, xuất hiện lít nha lít nhít chùm sáng, trận pháp minh văn giống như vô số tia sáng đang cuộn trào. Hộ giới thần trận mở ra, Trương Nhược Trần nói, vô định thần hải có thể làm cho thiên đình cùng địa ngục không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn chủ động bỏ phòng tuyến, nhân vật như vậy, không nói vô địch thiên hạ chỉ ít cũng là số lượng một bàn tay nhân vật. Trừ Hạo Thiên cùng Thiên Mỗ, ai có thể cùng hắn tranh phong? Nộ Thiên Thần tôn tâm như bàn thạch, ánh mắt ngưng định không thể lay rời, cười lạnh. Một người đoạt xá chính mình ấu từ sống thêm đời thứ hai, một người nhất định phải dựa vào thiên địa quy tắc biến hóa mới có thể sinh tồn, coi như tu vi mạnh hơn, nội tâm cũng tất có sơ hở. Trương Nhược Trần, ta biết ngươi nói ra vừa rồi lời nói kia, là đang thử thăm dò lòng tin của ta cùng quyết tâm. Ta cả đời này, đâu chỉ kinh lịch vạn chiến, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, nội tâm chưa bao giờ dao động qua. Trương Nhược Trần nói, thần tôn gặp qua Linh Yến Tử sao? Ta chỉ biết nàng đến từ Đại Minh Sơn. Nộ Thiên Thần Tôn dừng lại, phía trước là từng vòng nóng rực thiêu đốt hằng dương, dựa theo một loại kỳ dị nào đó quy luật sắp xếp. Nhìn chăm chú nhìn kỹ có thể trông thấy quy tắc thần văn cùng thần khí từ trong hằng dương phóng xuất ra. Lúc này, liền ngay cả Trương Nhược Trần cũng dám cảm ứng được khác thường thiên cơ. Cách đó không xa có một viên ám hắc tinh cầu tại thôn vệ chung quanh thần tọa tinh cầu phát ra ánh sáng cùng nhiệt. Xoạt, bỗng nhiên ám hắc tinh cầu phóng xuất ra một tia chớp hình dạng như thần long quay chung quanh tinh thể lưu động không ngớt cũng đem hắc ám chiếu sáng. Lôi Phạt Thiên Tôn đứng trên ám hắc tinh, dung mạo anh lãng phi phàm, gương mặt hình dáng có chí cương đến đẹp mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vũ không trung Nộ Thiên Thần Tôn, mi tâm đạo điện bạc dòng màu trắng kia, phảng phất ẩn chứa có so chung quanh mấy chục khỏa thần tọa tinh cầu cộng lại còn kinh khủng hơn năng lượng. Rõ ràng chỉ là quang tới một đạo mỉm cười ánh mắt, nhưng thân ở trăm vạn dặm bên ngoài Trương Nhược Trần, lại cảm giác toàn bộ vũ trụ đều bị chiếu sáng, lại không bất luận cái gì hắc ám. Lôi Phạt Thiên Tôn nói, không hổ là đại tôn chi tử, thế mà cảm ứng được chúng ta ẩn thân vị trí. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ta là Bạch Y Cốc chi chủ, chỉ cần ta tại, cả tòa tinh vực lại có cái gì giấu được đâu. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, giống Thiên Tôn nhân vật như vậy, vì sao muốn giấu đâu. Người như quang minh chính đại đến đây, ta tất an bài trọng thể lễ tiết đón lấy. Làm sao đến mức hiện tại như vậy? Trương Nhược Trần thầm hô lợi hại. Cái này đã là nói cho Lôi Phạt Thiên Tôn, các ngươi đi sự tình ta rõ như lòng bàn tay. Cũng là đem Lôi Phạt Thiên Tôn so sánh tiềm ẩn tại trong âm u hạng già áo túi cơm, càng vạch ra Lôi Phạt Thiên Tôn làm việc không đủ bằng phẳng, không đủ có đại phách lực. Thiên Tôn, hai chữ tràn ngập trào phúng ý vị. Lôi Phạt Thiên Tôn không có chút cảm xúc ba động nào, cười nói. Luận dấu rốt thiên hạ người nào hơn được các hạ. Đã ngươi đến nơi này, nghĩ đến thụ thương chính là một cái ngụy trang đi, Bạch Thủ Kỳ đã bị bắt rồi. Đối mặt đã từng vô địch một thời đại nhân vật, Nộ Thiên Thần Tôn thong dong tự nhiên, nói. Bạch Thủ Kỳ tại Bạch Y Cốc tu hành mấy cái nguyên hội lâu cũng không phải một ngoại nhân có thể thúc đẩy, khiến cho hắn phản bội. Người sau lưng của hắn, vì sao còn không hiện thân đâu? Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Nộ Thiên Thần Tôn nhìn nhau một lát, bỗng dưng, cảm thán nói. Biết rõ phong đô đều bị lưu vong, vẫn còn dám một mình đến đây, phần quyết đoán này, bản tọa là thật tâm bội phục. Nộ Thiên Thần Tôn nói, lưu vong phong đô đại đế cũng không phải là ngươi một người. Khương Sa Khắc bị trấn áp tại La Tổ Vân Sơn giới, cách cái chết không xa. Đế bị đẩy vào thời gian trường hà thế gian duy nhất bán tổ thì có ích lợi gì? Đồ tổn hại uy danh, Thiên Nam lão nhị bị cầm tù, thần đồ quỷ đế, hung hãi thần tôn đều là thành vong hồn. Các ngươi bây giờ còn có mấy phần thực lực tới đối phó Bạch Y Cốc? Lôi Phạt Thiên Tôn lộ ra cực kỳ thản nhiên, chưa có trở về tránh, nói thẳng. Đúng vậy a, phong đô hoàn toàn chính xác rất mạnh, bị phong thị giáp cùng thần hồn, bản tọa còn chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Nhưng, ngươi không phải phong đô, ngươi từ 10 cái nguyên hội trước liền bị Khô Từ Tuyệt Khốn nhiễu, coi như tu vi đạt tới bất diệt lại có thể đi bao xa. Bản tọa một người chém ngươi, hẳn là đủ chết tại đương thời Thiên Tôn trong tay, tuyệt đối sẽ không hao tổn đại tôn ngày xưa uy danh. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn về phía hắc ám tinh hậu phương mấy chục khỏa thần tọa tinh cầu kia, nói. Người nếu thật có một người san bằng Bạch Y Cốc lực lượng, vì sao mang theo nhiều người như vậy đến đây? Liên tiếp mấy đạo thân hình từ thần tọa tinh cầu hậu phương đi ra. Trương Nhược Trần nhìn thấy Phi Mã Vương, Xương Hợp có khác còn có năm đạo cường giả thời cổ tàn hồn thân, một người đứng tại trên một viên thần tọa tinh cầu, phát ra khí tức chỉ, đều là càn khôn vô lượng. Có chút không ổn, bọn hắn đây là sớm có đề phòng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thần tọa tinh cầu này, giải tại trong mấy chục tỷ dặm phạm vi. Coi như chiến thần Minh Tôn tự bạo thần nguyên hình thành lực hủy diệt mạnh hơn, cũng không có khả năng cách xa nhau xa như vậy, giết chết vô lượng cảnh cường giả. Giống Lôi Phạt Thiên Tôn loại tồn tại này, càng là cần tại rất gần trong khoảng cách mới có thể đem nó trọng thương. Nộ Thiên Thần Tôn chấn định tự nhiên, giống như là chưa bao giờ nghĩ tới muốn ỷ vào chiến thần Minh Tôn viên đầu lâu kia, thản nhiên nói. Sivada cùng Tam Sát Đế Quân đâu? Ta coi là, bọn hắn sẽ đến. Sivada đi Minh Điện, Tam Sát Đế Quân đi Minh Thành. Muốn diệt Bạch Y Cốc, bản tọa tự nhiên là phải có sách lược vẹn toàn. Lôi Phạt Thiên Tôn thanh âm nhẹ nhuận, không có sử dụng thần hồn cùng thần lực nhưng lại có thể rõ ràng tiến vào Trương Nhược Trần trong tai. Đây đối với thiên địa quy tắc vận dụng đã đến vô cùng kinh khủng tình trạng. Rõ ràng cách xa nhau trăm vạn dặm, lại giống như là nhất niệm liền có thể vượt qua, để cho người ta sinh ra không chỗ có thể trốn cảm giác tuyệt vọng. Ầm ầm, một tia chớp từ Lôi Phạt Thiên Tôn đỉnh đầu xẹt qua, đem tam giới xuyên qua. Điếc tai tiếng sấm thẳng vào thần hồn, Lôi Phạt Thiên Tôn thần khí ngoại phóng, nói: "Bản tọa biết được ngươi là đang trì hoãn thời gian, muốn chờ hư phong tẫn gấp trở về. Vậy liền xuất ra ngươi toàn bộ bản sự, nhìn ngươi là có hay không có thể kiên trì cho đến lúc đó." Lôi Phạt Đại Tôn biến mất giữa thiên địa về sau, ngươi liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, cỗ này tự phụ kình thế mà đến bây giờ cũng còn không có đổi. Nộ Thiên Thần Tôn mắt lộ ra một đạo sắc bén phong mang, nội tâm kiêu ngạo cùng nhiều năm ẩn nhẫn góp nhặt chiến ý, giống như núi lửa đồng dạng bộc phát, khiến cho toàn bộ tinh không đều lay động, vô số ngôi sao ở ngoài sáng diệt lấp lóe. Hắn đương nhiên nên kiêu ngạo, làm thủy tổ chi tử, có thể nào không kiêu ngạo. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.